ta chính là một cầu thủ. Chương 17, dự bị ra sân. Góc truyện audio.com. Bayern thực lực quả thật hơn Wolfsburg không ít. Tuy rằng có ưu thế sân nhà, nhưng đến phút thứ 10 Wolfsburg mới lên bóng được quá giữa sân. Maximilian Arnold chuyền bóng thẳng cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ này chọc khe sệt cho Perisic băng xuống. Đáng tiếc bị Lam phán đoán được phá bóng ra biên. Kevin chuyền bóng, đáng tiếc Lam đã phán đoán chuẩn xác. Ivan Perisic 10 phút vừa qua chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự. Robben chưa thể tạo ra sự khác biệt giữa sân Bayern, có Thiago và Xabi Alonso đều là chuyên gia chuyền bóng. Cầm nhịp trận đấu rất tốt. Hai cánh Robben và Douglas Costa đều có năng lực tiến công rất mạnh. Cho nên giữa sân của Wolfsburg bị đè ép đến không thể lên bóng. Robert Lewandowski bị Tim Closer theo như hình với bóng. Thomas Müller tiếp tục tàng hình. Cho nên Bayern tạm thời không thể chân chính uy hiếp đến khung thành. 30 phút hiệp 1-0 trôi qua. Chân chính cơ hội chỉ là cú sút xa của Xabi Alonso. Bóng vọt qua xà ngang trong gang tấc. Phút 33, Wolfsburg có tình huống phạt góc. Cổ động viên hung hăng hát vang. Tiếng cổ vũ càng to, càng mạnh hơn, nhìn xem trong vòng cấm có ai. Đây chính là cơ hội à. Phạt góc là lựa chọn không tồi đối với Wolfsburg lúc này. Cặp trung vệ Nando và Tim Closer đã lên tham gia phạt góc. Bardos cũng rất lợi hại trong không chiến. Phía Bayern, Robert cũng đã trở về hỗ trợ phòng ngự. Trận này Pep không có Javi Martinez cho nên tiền đạo của họ cũng phải tham gia phòng thủ bóng bổng vòng cấm hỗn loạn tưng bừng. Trọng tài đã hai lần phải nhắc nhở. Kevin De Bruyne tạt bóng vào trong. Nando nhảy cao nhất đánh đầu. Đáng tiếc là do bị Jerome Boateng quấy nhiễu lên quả bóng bay thẳng vào vị trí của Neuer. Cổ động viên Wolfsburg ổ lên tiếc nuối, nhưng cũng không quên vỗ tay động viên cầu thủ. Bóng nằm trong tay của Neuer, thủ thành này phát bóng ngay rất chuẩn xác một cơ hội. Douglas Costa khống chế quả bóng, bóng văng hơi xa nhưng cầu thủ này vẫn tăng tốc đuổi theo kịp. Joshua Tilavogui đã kéo ngã Douglas. Trọng tài đã lấy thẻ, một thẻ vàng cho Joshua và một thẻ vàng cho cả Douglas. Cầu thủ này phản ứng thái quá những phút cuối cùng. Bayern vẫn chiếm hết thế trận. Nhìn các đồng đội gắng sức phòng thủ, Thành Phát cũng vô cùng nôn nóng. Hắn rất muốn xông vào sân, cùng các đồng đội gắng sức chiến đấu. Ngồi trên ghế dự bị quá dày vò. Bình tĩnh một chút, Flas, thay vì nôn nóng, ngươi có thể quan sát đối thủ chơi bóng. Sau đó tìm điểm yếu của họ. Nếu có cơ hội vào sân sẽ phát huy tốt nhất. Andre Scarrow vỗ vai Thành Phát. Bộ dạng từng trải nói. Thành Phát gật gù đồng tình, sau đó nói nhỏ, Andre, ngươi có kinh nghiệm, ngươi quan sát thấy gì rồi? Chia sẻ cho ta một ít chưa có gì cả. Đợi thêm chút nữa đi Thành Phát. Đại ca, hết hiệp một rồi à? Hai đội vào nghỉ, cổ động viên Bayern trên khán đài rất phấn khởi. Đội bóng ưu thế rõ ràng. Ghi được bàn thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Wolfsburg rõ ràng chỉ là hòn đá ngáng đường. Không thể lấy đi chiếc cắp trong tay hùm xám. Thành Phát không tiến vào phòng thay đồ. Đội chủ lực đang nghe Dieter chỉ đạo. Nếu Dieter không định thay người ngay trong giờ nghỉ thì sẽ để cho cầu thủ dự bị bên ngoài khởi động. Cổ động viên tiếng hát chưa từng gián đoạn. Thành Phát nhiệt huyết sôi trào. Wolfsburg chưa bao giờ vô địch siêu cấp Đức. Hắn hiểu rõ các cổ động viên khao khát danh hiệu này như thế nào. Nếu có thể hắn sẽ làm tất cả để mang lại danh hiệu này về. Hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội đều không thay đổi người. Bầy sói, vẫn là bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng như hiệp một. Bayern thì thay đổi chiến thuật, chuyển sang tấn công mạnh từ hai biên. Hiệu quả đến ngay sau đó. Phút 49, Douglas Costa phối hợp cùng Thomas Müller thoát khỏi Vieira từ cánh. Sau đó căng ngang thuận lợi vào trong. Robert Lewandowski dứt điểm, bóng không qua được thủ thành Coen Castil. Nhưng Robben ngay sau đó sút bồi và ghi bàn. Douglas nhận bóng từ Thiago, anh đập nhả ngay cho Thomas Müller chuyền bóng lại cho Douglas. Vieira đã bị vượt qua, căng vào trong Robert không vào Rob Benzioll. 1. Không cho Bayern Munich, phút thứ 49 của trận đấu. Người ghi bàn là Ian Robben pha phối hợp tốt. Có một lỗ hổng giữa Nando và Vieira. Tim Klow cũng bị hút theo Robert Lewandowski mà bỏ qua Robben. Pep đang ăn mừng. Với thế trận như thế này, Bayern dẫn trước cũng là điều dễ hiểu. Dieter lúc này đã không thể đứng yên được nữa. Ông quay lại, Mark, qua đây. Dieter cùng trợ lý chỉ trỏ trỏ một hồi lâu. Sau đó nói với trọng tài thứ tư, trên sân thế trận đã biến hóa bất lợi với Wolfsburg, hùm xám, sau khi có bàn thắng chơi càng thăng hoa. Chỉ trong vòng 7 phút đã sút gôn 4 lần, nếu không phải thủ môn cô ân hung hăng cản phá thì, bầy sói, sợ rằng đã nhận bàn thua thứ hai. Thừa dịp bóng chết, Mark Kruger được đưa vào sân. Mark Kruger đã được sử dụng, anh thay thế cho Bardos. Bardos mới trở lại sau chấn thương. Trạng thái không tốt, hiện tại Dieter không thể trông chờ vào mẫu tiền đạo chỉ chờ đợi cơ hội như Bardos. Mark có khả năng phối hợp chuyền bóng tốt hơn. Để xem anh ta làm được gì, tôi đang trông chờ vào Andre Skarrow. Cầu thủ này tấn công tốt hơn Perisic, anh nghĩ sao về Julian Draxler? Cậu ta có cơ hội không? Có lẽ là không. Khi mà Kevin De Bruyne đang chơi tốt, Julian lại không giỏi đá cánh. Phút thứ 65, nhận thấy tình hình không khá khẩm hơn. Dieter đưa tiếp Andre Skarrow vào sân thay Daniel Caligiuri. Dieter vẫn muốn thay tiếp. Julian Draxler có thể vào sân, nhưng thay cho Ivan Perisic, có Philip Lam ở cánh phải. Julian căn bản không thể qua mặt được, như vậy không bằng chuyển đội hình thêm tiền đạo. Flash, qua đây. Thành Phát cực kỳ kích động đi qua, sau đó trực tiếp nghe Dieter chỉ đạo. Flash, người đá cặp cùng Mark Kruger, chuyển sơ đồ sang 442. Thành Phát vô ý thức gật đầu. Là thật, hắn được tung ra sân trong trận chung kết siêu cấp Đức. Ivan Perisic chạy nhanh ra khỏi sân, hắn biểu lộ hết sức uể oải. Trận này hắn tấn công rất ít, mỗi lần lên bóng đều không thể thắng Lam. Hơn nữa hắn có nhiệm vụ là khóa lại Robben, nhưng tên kia vẫn ghi bàn thắng. Đây là trận đấu thất bại của cá nhân hắn. Không tình nguyện lắm vỗ tay với Thành Phát, Ivan Perisic ra sân, còn Thành Phát, đây là lần đầu tiên hắn thi đấu dưới mặt cỏ của Volkswagen Arena. Cũng là sân khấu mà hắn ao ước bấy lâu. Sâu diễn cuộc đời hắn, chính thức bắt đầu, cách chương.